Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2350, ngoài lỏng trong chặt. Tự Thụ xem thường, nhưng hắn không có mạnh dán. Đến một lần loại sự tình này không về hắn phụ trách. Hắn không có mạnh dán nghĩa vụ. Thứ hai, mạnh dán khắp nơi không có tác dụng gì. Không bằng các loại phù hợp thời cơ nhắc lại. Trình lên khuyên ngăn là một môn học vấn, mà lại là trong sách không nói học vấn. Học vấn tốt không có nghĩa là liền biết cái gì thời điểm nên tiến gián, cái gì thời điểm lại cái kia im miệng. Dạng này ví dụ hắn nhìn quá nhiều, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tự Thụ theo Tôn Sách nhập doanh, Viên Quyền Chính chỉ huy mấy cái tỷ nữ vội vàng an bài đồ ăn. Mấy người mặc mộc mạc áo vải cô gái trẻ tuổi chính cho bọn nhỏ phân phát bộ đồ ăn. Tào Trương Chính dắt lấy bên trong một vị phụ nhân góc áo nói cái gì đó. Nghe đến Tôn Sách tiến trướng tiếng bước chân, quay đầu nhìn một chút, thân thủ chỉ, phụ nhân đi tới, hạ thấp người hướng Tôn Sách thi lễ. Tội phụ cảm ơn đại vương, đến có thể đại vương dạy bảo. Khuyển tử gì may mắn. Tôn Sách cười cười, phu nhân khách khí. A Trương có võ, A Thực có văn, tương lai đều sẽ có tiền đồ. Tạ đại vương, phụ nhân nói xong, lại bái, lui xuống đi. Trên mặt nàng thủy chung treo nhấp nhô mỉm cười, có một tia khiêm tốn, lại không nịnh nọt. Tự Thụ nghe, rất là kinh ngạc, đây là Tào Tháo thiếp biện thị. Công giữ hảo nhãn lực. Tôn Sách nhìn lấy biện phu nhân bóng lưng, cười khẽ hai tiếng, có phải hay không có chút dị tộc cảm giác. Lăng gia có không ít tiên ti người, cái này biện thị trên thân thì có tiên ti huyết thống. Tự Thụ sững sờ, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Thực hắn cũng không phải bởi vì biện phu nhân tướng mạo có chút dị tộc phong tình mà kinh ngạc. Ký Châu tiên ti người càng nhiều, mà chính là không nghĩ tới Tôn Sách sẽ để cho biện phu nhân ở chỗ này làm việc, mà lại có thể tiếp xúc ẩm thực. Đại vương, đây có phải hay không là không an toàn? Tự Thụ gật gật đầu, hắn xác thực lo lắng điểm này. Nếu như biện phu nhân tại trong đồ ăn hạ độc, cái kia Tôn Sách nhưng là quá nguy hiểm. Tôn Sách vào chỗ, lại ra hiệu Tự Thụ ngồi ở bên cạnh hắn. Viên Quyền tiến lên, tự mình cho Tôn Sách cùng Tự Thụ phía trên bộ đồ ăn. Thi lễ ân cần thăm hỏi, lúc này mới lui xuống đi, mượn người khác bận rộn cơ hội. Tôn Sách chỉ trong đám người Tào Trương, Tào Thực, Dương Tu tại Trường An, bị Pháp Chính giam lỏng một năm, nhiều thua thiệt biện phu nhân chăm sóc ẩm thực. Hai đứa bé này cùng hắn giải buồn, thân cận cực kỳ. Bây giờ Dương Tu mặc dù đem mẹ con bọn hắn bắt đến, lại không thể bạc đãi bọn hắn, lấy oán trả ơn, không phải quân tử chỗ chính là. Hai đứa bé này đều là khó được nhân tài, Tào Trương thiên sinh thần lực, tương lai hẳn là tướng tài, Tào Thực thiên tư thông tuệ, là cái đọc sách hạt giống. Khác một đứa bé Tào Phi kém hơn một chút, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Có cái này ba con trai, nàng chỉ là ủy khuất nhất thời, tương lai hẳn là người có phúc. Tự Thụ nhạy bén, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch bên trong đạo lý, liên tục gật đầu. Biện phu nhân chỉ là nhất thời chịu khổ, sớm muộn hội khôi phục bình thường thân phận, tương lai còn có thể bởi vì nhi tử ra người ném đĩa. Nàng đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, còn muốn bốc lên hạ độc chết hai đứa con trai mình nguy hiểm. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng chỉ là một cái thiếp, coi như Tào Tháo được thiên hạ, người thừa kế cũng là Tào Ngang, cùng nàng nhi tử không có quan hệ gì. Vì Tào Ngang hạ độc chết chính mình nhi tử, là cá nhân đều sẽ không như thế làm. Tự Thụ có chút minh bạch, Tôn Sách nhìn như tùy ý, thực đề phòng cực kỳ nghiêm. Ăn cơm tối xong, Tự Thụ bồi tiếp Tôn Sách ra đại doanh, dọc theo đường núi, leo lên Mang Sơn, hoàng hôn dần dần nồng lên, trăng tròn mới lên, giống ngọc bàn đồng dạng treo tại bầu trời. Ánh trăng thông qua ngọn cây rơi vào Tôn Sách, tự thụ trên thân, pha tạp như bạc vụn. Tôn Sách không có nói đèn, dẫn theo đèn báo tùy thị tướng sĩ cũng cách xa xa. Tự thụ cần tại bọn họ đi qua lúc thấy rõ dưới chân đường, đồng thời ghi ở trong lòng, mới sẽ không đi lại. Tôn Sách lại là đi quen, vừa đi vừa cùng tự thụ nói chuyện phiếm. Công Dữ cũng biết năm đó Hà Ngung hành thích sự tình. Có nghe thấy, Hà Ngung may mắn, gặp phải đại vương, đến miễn vừa chết. Công Dữ khả năng không biết, Hà Ngung bị bắt về sau, Hoài Tứ hiệp khách như Nga phó lửa, che giả mang mọc, quân sư sử, lúc đó còn gọi quân mưu chỗ, liên hợp nghĩa tòng doanh điển hứa hai đô úy tấm lưới mà đối đãi. Bắt vài trăm người, cơ hồ đem Hoài Tứ hiệp khách một mẻ hốt gọn, bên trong có không ít người đều là hành thích cao thủ. Bây giờ những thứ này người không phải tại các quân nhận chức, cũng là tại Vũ Mãnh, Vũ Vệ hay Doanh đang trực. Tự thụ bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười lên. Tôn Kiên, Tôn Sách cũng đã có gặp chuyện kinh lịch, Tôn Sách há có thể đối với thích khách không lưu tâm. Hắn từ trước đến nay coi trọng luyện binh, nghĩa tổng doanh đã có nhiều như vậy tinh thông hành thích cao thủ, hắn không có khả năng không lợi dụng. Hành thích cùng phòng đâm tự nhiên là những thứ này hiệp khách nghiên tập trọng điểm. Có những thứ này người bảo hộ, lại thêm Quách gia lãnh đạo quân tình chỗ, hành thích Tôn Sách độ khó khăn có thể nghĩ, có lẽ trong bóng tối không biết có bao nhiêu âm mưu bị ngăn cản. Chỉ là hắn không biết thôi, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Tôn Sách nhẹ giọng nói ra, thanh âm tại u ám trong rừng lơ lửng không cố định, bất quá biện pháp không triệt đề, không bằng rút củi dưới đáy nồi, chỉ dựa vào những thứ này người, lại nhiều bảo hộ cũng chỉ có sơ hở thời điểm, cô còn có càng chuẩn bị thêm. Công Dữ, ngươi đoán xem, lại là cái gì? Tự thụ nghĩ một lát, im lặng cười rộ lên, đại vương nói, coi là nhân tâm. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, nhân tâm là cô muốn tranh lấy, nhưng là hiện tại còn chưa đủ. Công Dữ, ngươi đừng quên, bây giờ các quận các huyện quận úy, huyện úy, bao quát Hương Đình đình trưởng, phần lớn là xuất ngũ tướng sĩ, bọn họ đều thông hiểu một số thường thức, biết như thế nào phân biệt lương thiện, một khi phát hiện có không thích hợp người hội từng cấp báo cáo. Cho nên cô không biết lo lắng những cái kia chân chính thích khách, bọn họ đến không cô trước mặt. Tôn Sách cười khẽ hai tiếng, không hề tiếp tục nói. Tự thụ ngầm hiểu, Tôn Sách đề phòng cái gì nghiêm, ngoại nhân cận thân không được, khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp người chỉ có thể đến từ thân cận người. Đây là không có cách nào phòng, cũng không thể tuyên bố ngoài miệng, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đối Tôn Sách tới nói, thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh cùng dồi dào thể lực liền thành sau cùng bảo hộ. Lấy hắn võ nghệ, người bình thường đến trước mặt hắn cũng không phải đối thủ của hắn. Đại vương suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, thần ngược lại là lo ngại. Công Dữ quan tâm, cô rất là cảm kích. Hôm nay khó được cùng Công Dữ đàm đạo, chúng ta không nói công sự, nói tán gẫu. Tôn Sách đi đến một tòa trống trải chi địa, chắp tay trông về phía xa nơi xa Hoàng Hà, Thái Hành, gió đêm phơ phất, tùng lạc từng trận, để thanh âm hắn nhiều mấy phần thê lương cùng xa xăm. Công Dữ, ngươi trong suy nghĩ lớn nhất lý tưởng quân thần ở trung chi đạo là dạng gì? Tự thụ trầm ngâm thật lâu, bùi ngùi mãi thôi, thực đáp án này ngay tại bên miệng, miêu tả sinh động, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ lúc trước không có có ý thức đến, cũng không nghĩ tới Tôn Sách sẽ có dạng này khí độ. Thật có thể lấy thân thể dày nói, mà lại là tại dạng này dưới tình hình, chinh chiến việc cấp bách thời điểm đều có thể căng chặt có độ. buông tay để thần tử xử lý sự vụ. Tương lai thiên hạ thái bình, Tôn Sách lại làm sao có thể là một cái lãm quyền quân chủ. So với miệng phía trên nói muốn quân thần cộng trị, trên thực tế lại khư khư cố chấp Viên Thiệu. Tôn Sách không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, sinh gặp loạn thế, có thể gặp được đến như thế thông suốt quân chủ, là may mắn bực nào. Từ người thắng mạnh, đại vương có thể từ thắng, tự nhiên dân phú quốc mạnh, dân phú quốc mạnh. Tôn Sách phẩm vị một chút tự thụ lời nói, vui vẻ mà cười, có thể cùng công giữ cùng chung chí hướng. Thành vì chuyện may mắn, chỉ là vất vả chư quân, nhìn lấy các ngươi ngày đêm vất vả, mất ăn mất ngủ, cô tâm lý thật sự là băn khoăn. Tôn Sách miệng phía trên nói băn khoăn, trên mặt lại nhìn không ra một chút hổ thẹn, tự thụ cũng cảm thấy thú vị, nhẹ nhõm rất nhiều. Đại vương không cần như thế, thân ở vị mưu chính, đây là chúng thần chuyện bổn phận, nếu không chẳng phải thành chiếm chức vị mà không làm việc người. Như thế rất tốt, có chư quân tướng tá, cô thì yên tâm thoải mái địa không làm mà chỉ. Quân thần bèn nhìn nhau cười, hai người nói vài lời nói vớ vẩn, đề tài vẫn là không thể tránh né trở lại công sự phía trên. Có phía trước thổ lộ tâm tình, tự thụ cũng để xuống gánh vác, rộng mở tim phổi, hắn trước đó lo lắng là chiến sự trì hoãn không quyết. Tiêu hao quá lớn, có khả năng liên lụy toàn bộ tình thế, hy vọng Tôn Sách có thể tích cực chủ động một số. Hiện khi biết Tôn Sách là có ý ủy quyền, cố nhiên là cầu còn không được, nhưng hắn lo lắng cũng không có vì vậy tiêu trừ. Đại vương, không làm mà chỉ cố là thánh quân gây nên, chỉ là sự cấp tòng quyền. Lúc này chiến sự khẩn trương, đại vương không có gì làm có phải hay không sớm đi? Tôn Sách suy tư một lát, không có trả lời tự thụ vấn đề. Hỏi ngược lại, công giữ, nếu là đánh chiếm Vu Thành bất lợi, hội có cái gì dạng hậu quả? Tướng sĩ thương vong, tiền thuế vô ích. Sĩ khí gặp khó, dân tâm cũng có thể dao động, thiên hạ tình thế hội nghịch chuyển sao? Tự thụ vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi. Thần mặc dù ngu dốt, cũng biết rõ đại vương làm việc chính là chính đạo, có lẽ có khó khăn trắc trở, lại là chiều hướng phát triển, không phải sức người có thể hồi, chỉ là như đại vương có thể ở giữa chủ trì, có thể sẽ thuận lợi hơn một số. Công giữ, lệnh lang năm nay bao nhiêu tuổi? 25, ngươi là năm nào bắt đầu để trình hắn chơi đùa chơi đùa? Không lại quá nhiều nhúng tay. 5-6 tuổi đi, Ngô Quốc lập quốc đã 6 năm. Tôn Sách xoay người, chậm rãi đi trở về, thì trước mắt mà nói, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể đảm nhiệm, không cần cô nhiều chuyện, mặc kệ chuyện gì. Bắt đầu chắc chắn sẽ có điểm luống cuống tay chân, qua khoảng thời gian này liền tốt. Hắn cười hai tiếng, lại nói, hiện tại thích ứng, về sau mới có thể làm đại sự. Công giữ nghĩ có đúng không? Tự thụ dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ, cũng cảm thấy Tôn Sách cân nhắc có đạo lý. Đã muốn thần quân các tổ chức, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Ngô Quốc tùy thủ truyền công, Vu Thành chỉ là bọn hắn muốn đối mặt cái thứ nhất khó khăn. Tương lai khó khăn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không thừa cơ hội này để các phủ chùa quen thuộc. Ma sát, chờ đến khi nào, chuyện gì đều trông cậy vào Tôn Sách tới làm quyết định. Thói quen một khi tạo thành thì khó sửa đổi. Sau cùng sẽ còn đi hướng quân chủ đại quyền trong tay đường xưa. Dù cho Tôn Sách chủ quan phía trên không có dạng này dự định, đại vương nhìn xa trông rộng, thần theo không kịp, công giữ cũng không cần khiêm tốn. Luận đại thế, cô hơn một chút, cụ thể sự vụ nhưng vẫn là cần chư quân hợp lực. Người ta quân thần các tổ chức, các dùng lớn lên, chung xây thái bình, vì hậu thế con cháu làm tấm gương, trăm năm về sau, có thể không thẹn lương tâm. Không thẹn với thế, không thẹn với hậu nhân. chẳng phải mỹ quá thay. Tự Thụ liên tục gật đầu, cười nói, cái kia thần thì phụ Phượng Vĩ. Công Dữ liền xem như Phượng Vĩ, cũng là Phượng Vĩ phía trên cái kia mấy cây chói mắt nhất Phượng Vũ một trong. Bất quá, cô hay là hy vọng các ngươi có thể trở thành Phượng Quan. Không có các ngươi những thứ này đương đại tuấn kiệt vì trang sức. Cô cái này Phượng đầu nhưng là chọc, không dễ nhìn a. Tự Thụ nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười sáng sủa, chưa từng như này thoải mái. Như thế thoải mái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN